Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 106, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Đã là tháng 3 tựa hồ vẫn còn những ngày đông giá rét xe lạnh, chắc chi vi đã trải qua 11 năm, hiện tại không che không giấu đi trên phố cũng sẽ không có ai nhận ra cô. Có lẽ là do cô quá gầy, cao 1m68 nhưng chưa tới 80 cân, gò má hóp, hai mắt vô hồn, giống như một xác chết di động, không giống như cô đã từng. Trên mặt đột nhiên có cảm giác mát mẻ, Trác Chi Vi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, đưa tay đón lấy vài bông tuyết trắng xóa. Tuyết rơi rồi, cô thì thầm nói, hôm nay cô sẽ gặp Hạ Thanh Tây, không khỏi cúi đầu, mím mím môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Tuyết triệu năm được mùa, đây là điểm tốt. Cô đột nhiên nhớ tới, ngày Hạ Thanh Tây mất có một trận mưa lớn, là 11 năm trước, có mấy ai có thể nhớ được sự kiện của 11 năm trước. Trác Chi Vi không biết. Mỗi ngày trong siêu thoại đều có người đi đi lại lại, mỗi ngày đều hàng chục người để lại dấu chân, cô luôn là người đầu tiên. Không ngủ được, khi nhắm mắt lại chính là một vũng máu đỏ thẫm không thể nhìn thấu, một người ngã xuống trong vũng máu, phun ra một ngụm máu tươi, dùng sức đến mức hai mắt sắp nứt ra, nhìn đến là một mảnh xương mù mờ mịt, trong miệng phát ra thanh âm rên rỉ, nhưng một chữ cũng không thể nói ra, điên cuồng trong mắt người kia cứ lặp đi lặp lại trong mộng của cô. Trác Chi Vi sững sờ nhìn, nước mắt không cách nào ức chế mà chảy ra, trái tim như bị ai đó nắm chặt trong tay, đau đến mức thở không nổi. Người kia là Hạ Thanh Tây, đã chết cách đây 11 năm, đó cũng là người mà cô hằng mơ ước. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng, lúc đó cô vẫn còn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, không cách nào tự giải thoát cho chính mình. Người kia lại giống như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, kiêu ngạo nghềnh cằm, bễ nghễ nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần bá đạo, làm nên dũng cảm lại chói mắt. Cô bao giờ nhìn thấy một người đơn thuần như vậy, không khỏi có chút thất thần. Nàng cứu cô thoát khỏi một nam nhân, sau đó không kiêng kỵ nắm tay cô chạy trên hành lang không người, tim cô khẽ nhảy lên, trong lòng chợt có cảm giác của thanh xuân mà nhiều người đã từng nói với cô. Nhưng đáng tiếc chính là tất cả chỉ xuất phát từ đạo nghĩa, người kia cũng không thực sự thích cô mới tới gần lấy lòng. Đôi lông mày hơi cau lại, ngữ khí lộ ra chút xem thường khiến cô phải tránh xa. Thất vất vả mới dấy lên dũng khí cuối cùng cũng bị dập tắt, tâm Trác Chi Vi cũng lạnh đi, cô ổn định bước chân, con người lúc sáng lúc tối, lựa chọn nhìn nàng từ phía xa. Nhìn nàng quay phim, nhìn nàng tuyên bố kết hôn, nhìn nàng cười như thiếu nữ, đôi mắt trong veo thuần túy lấy lòng vợ của nàng, đó là dáng dấp tràn đầy yêu thương. Chỉ là Phương Huyên Giao không nhiệt tình đáp lại, cao cao tại thượng như nữ vương, một người kiêu ngạo như Hạ Thanh Tây lại nguyện ý cúi đầu tỏ ý bị thuần phục. Trong khoảnh khắc đó, Trác Chi Vi khẽ nhíu mày, nếu như người Hạ Thanh Tây yêu là cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Nhưng trong nháy mắt cô lại nghĩ, tại sao cô lại có cái giả thuyết này? Người kia đã kết hôn từ lâu rồi, nhưng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, giữ mình trong sạch không như cha ruột của cô, rõ ràng đã có gia đình con cái rồi mà vẫn muốn đùa giỡn với mẹ của cô. Sau đó hai người trở thành bạn bè, Hạ Thanh Tây nở nụ cười rạng rỡ với cô. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đó cô liền hoảng thần, tim đập không ngừng, ước muốn đã giấu kín bao nhiêu năm lại mãnh liệt trào ra. Cuối cùng cô đã tìm ra đáp án, sau đó rơi vào tình trạng chán ghét bản thân sâu sắc. Ừ thì giống như nhiều người đã nói, mẹ nào con nấy, như một kiếp luân hồi, con gái của kẻ thứ ba lại yêu một nữ nhân đã kết hôn. Trác Chi Vi thất thần ngồi trên giường, ôm lấy hai chân, mở rèm cửa nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch lại mất ngủ, những vì sao không hề chớp nhìn cô. Cô nghĩ, có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa cô và mẹ là cô có thể kiềm chế bản thân, quan sát người kia từ xa, chưa từng đi quấy rối. Nhưng nhìn qua Trác Chi Vi xưa nay đều không giống vô dục vô cầu như vậy, cô không phải thánh nữ, cũng có những mặt tối của riêng mình, cô đã vô số lần mơ thấy Hạ Thanh Tây cuối cùng không chịu nổi lạnh nhạt của Phương Huyên Giao, sau đó ly hôn Phương Huyên Giao. Trong giấc mơ cô rất hạnh phúc, mang theo một niềm vui thầm kín, còn có một loại khoái cảm, mơ hồ còn mang theo xấu hổ. Cô mở mắt ra, gò má một mảnh lạnh lẽo, trong mắt chưa từng bình tĩnh như thế, cô nghĩ, mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Ở tuổi 28, cô cắt sạch mối liên hệ giữa hai người, trước khi rời đi còn hỏi Hạ Thanh Tây một vấn đề, liên quan đến thân thế của cô. Câu trả lời liền không như cô muốn, nếu ngay cả Hạ Thanh Tây cũng không cách nào chấp nhận bản thân, vậy thì ai sẽ? Cha mẹ cô, hay fan của cô, Trác Chi Vi nhìn ánh trăng trong veo, trong mắt mờ mịt, trong lòng không khỏi phiền muộn, không tự chủ được chảy ra hai hàng nước mắt, nhưng không dám lộ ra dấu vết gì trước mặt nàng, thậm chí còn không dám lau nước mắt. Đó là ranh giới tôn nghiêm cuối cùng của cô. Cuối cùng, nàng nói, cậu cút đi, thế là cô thực sự cút khỏi thế giới của người kia. Mãi cho đến một ngày, Trác Chi Vi nhận được một cuộc gọi. cô còn tưởng là mơ. Hạ Thanh Tây áp lên người cô, nụ hôn nóng rực rơi trên từng tấc da thịt của cô. Cô chăm chú ôm chặt người kia, giấu mặt vào trong vòng tay nàng, nhưng lại có loại xúc động muốn khóc. Cô đắm chìm trong một giấc mơ đạo đức, cố gắng khắc chế thanh âm của mình, xấu hổ lại vui sướng, lần đầu tiên cô gọi tên người mình yêu. Hạ Thanh Tây, cô cho rằng đó là một giấc mơ đẹp, nhưng sau đó chứng minh rằng không phải, đó là báo ứng cho tội lỗi của cô, mà báo ứng lại rơi vào người hoàn toàn vô tội là Hạ Thanh Tây. Ánh đèn nhấp nháy rồn rập chiếu đến làm cô đau mắt, Hạ Thanh Tây bảo vệ cô, nhưng lại không bảo vệ chính mình, nàng hoảng hốt mặc quần áo vào, như có mãnh thú ở phía sau lao ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại. Thứ duy nhất còn lại là chiếc đồng hồ nàng đã đeo hơn 10 năm. Ánh mắt Trác Chi Vi mờ mịt, nhìn đồng hồ thật lâu, thở dài một hơi, rốt cục cất vào túi áo. Cô cho rằng dùng nó làm cái cớ để tiễn biệt Hạ Thanh Tây, nhưng lại không giúp được gì. Người kia đầu tiên nói, vứt đi, sau đó còn nói, có việc gì có thể tìm Hạ gia hỗ trợ. Trác Chi Vi biết chuyện này là do Phương Huyên giao làm, cũng vô cùng đau lòng trước những gì đã xảy ra với Hạ Thanh Tây, nhưng trải qua biến cố này, tim cô như nước đọng lại bị cái gì đó khuấy động. Hạ Thanh Tây đã không còn là thân phận đã kết hôn nữa, hai người đã làm chuyện thân mật nhất trên đời, dù Trác Chi Vi rõ ràng đó là tác dụng của thuốc nhưng vẫn không khỏi sinh lòng mong đợi. Cô muốn thử lại một lần, nhưng trước tiên cô nên tẩy bỏ tội danh của hai người. Gocchuyenaudio.com Trác Chi Vi không khỏi cười nhạo, dũng khí của cô lại là Hạ Thanh Tây dùng máu để đổi lấy. Nếu có thể cô thà rằng người kia được hạnh phúc. Chờ nửa năm sau, lần thứ hai gặp lại, nhưng chỉ còn lại thi thể vô hồn của Hạ Thanh Tây. Sau khi thương lượng xong, bọn họ quyết định đông lạnh thi thể bằng nitơ lỏng, muốn chờ một ngày Hạ Thanh Tây phục sinh. Nhưng Hạ Đông Triệt và Hạ Nãi Nãi vẫn không qua khỏi thống khổ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không tới 2 năm liền qua đời. Người chết không còn nữa, nhưng người ở lại vẫn phải sống cuộc sống của chính mình, người dần quên Hạ Thanh Tây, trên đời này chỉ còn rất ít người còn nhớ đến Hạ Thanh Tây. Còn cô chỉ đơn giản là nghỉ hưu, lấy số tiền tiết kiệm tích cóp được trong nhiều năm đầu tư mua nhà, thỉnh thoảng viết ca khúc, sống một cuộc đời không mặn không nhạt. Trác Chi Vi khẽ nhắm mắt lại, thu dọn áo khoác, rõ ràng là đã qua lâu như vậy, nhưng cảnh tượng vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô chớp chớp mắt, hối hận đến nghẹt thở mọc lên như cỏ dại, bóp chặt trái tim cô, đó là loại cảm giác không trọng lượng từ trên cao rơi xuống, hai tay không khỏi run rẩy. Nếu như khi đó, cô có dũng khí hơn một chút, dính chặt lấy Hạ Thanh Tây, liều mạng gạt đi hiện diện của mình trước mặt nàng, có phải sau này sẽ không phát sinh tất cả những chuyện này không? Tôn nghiêm tính là gì, điểm mấu chốt tính là gì, cho dù cô có bị coi là nữ nhân không có liêm sỉ thì có làm sao? Miễn là Hạ Thanh Tây còn sống. Hai mắt Trác Chi Vi rưng rưng, hoảng sợ nhìn bốn phía, nhưng thế giới rộng lớn tựa như không có chỗ cho cô dung thân. Tại sao lại lâu như vậy? Cô không kiềm chế được che má, nước mắt chảy ra từ kẽ tay, ngồi xổm xuống tuyệt vọng dùng thanh âm nhỏ vụng liều mạng gọi tên người kia, khóc đến rối tinh rối mù. Đến tột cùng khi nào thì em mới trở về? Người đi bộ qua đường ý thức được liền dành ra một khoảng trống, kỳ quái nhìn nữ nhân đang khóc không thành tiếng trên đường, cũng sợ bị dính dáng. Trác Chi Vi cảm nhận được dòng người qua lại, dần dần hòa hoãn tâm tình, yết hầu khẽ nhúc nhích thản nhiên đứng lên, ánh mắt vô hồn, cúi đầu lẳng lặng đi về phía trước, giống như vừa rồi người đang khóc ở đây không phải là cô. Cô nghĩ, có lẽ người kia sẽ không bao giờ quay lại, mọi thứ chỉ là nhớ nhung vô vọng của bọn họ mà thôi. Nhiều năm như vậy cô cũng đã sớm quen, tự do tự tại hy vọng cùng tuyệt vọng. Trác Chi Vi có chút thất thần, đầu ngón tay vuốt ve đồng hồ đeo tay, lông mày run lên, nhưng trong mắt lại ngậm lấy một mảnh ôn nhu cùng bất đắc dĩ, giống như Hạ Thanh Tây đang ở bên cạnh cô. Trái tim cô đau đớn vật vã, nhưng cô củng cố lại niềm tin. Nhắm mắt lại, dương khóe môi ôn nhu đến cực điểm, tràn đầy yêu thương hôn lên trên mặt đồng hồ. Cho dù em không trở lại, tôi cũng có thể chờ em cả đời. Trác Chi Vi đút tay vào túi, vẻ mặt lãnh đạm, yêu nhã cất bước về phía nghĩa trang nơi có Hạ Thanh Tây. Còn không đi được bao xa, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Trác Chi Vi khẽ nhíu mày, trong mắt luôn không chút rung động chợt hiện lên tia hoảng sợ cùng hy vọng. Cô một bên tuyệt vọng muốn khóc vì sợ nghe tin dữ, dù gì thì nghiên cứu này cũng đã kéo dài cả 100 năm, cần rất nhiều hỗ trợ về tài chính, rất có thể nhà nghiên cứu không thấy được ánh sáng mà bỏ cuộc. Như vậy, liền chặt đứt lý do duy nhất để cô sống trên thế giới này. Lại mơ hồ mang theo hy vọng, có lẽ, Hạ Thanh Tây tỉnh lại thì sao? Gocchuyenaudio.com Ngón tay Trác Chi Vi hơi lo lắng run lên, cố nén nghẹn ngào, giả vờ hắng giọng một tiếng nhưng thanh âm vẫn không khỏi run run. Tôi là Trác Chi Vi. Cách chương.